Thế nhưng, để đạt đến mức đứng trên mặt hồ mà không chìm thì Tần Vũ đã có bước đột phá mới. Tinh thần minh mẫn, thân thể phiêu diêu dung hòa vào trời đất. Đối với các động thực vật ở xung quanh mấy dặm, Tần Vũ có thể cảm thụ được mọi hoạt động của chúng. Trong vòng 7 ngày ngắn ngủi đích thực là Tần Vũ đã có tiến bộ kinh người. Đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ, oanh, tinh thần Tần Vũ bị chấn động mãnh liệt, cả người không còn duy trì được cảnh giới hiện tại, rơi thẳng xuống nước. Tại khoảng khắc đó, Tần Vũ nhanh chóng phản ứng, tay đánh nhanh xuống nước, toàn bộ thân thể khôi phục trạng thái ban đầu. Thời khắc hiện tại, thân thể Tần Vũ bị bao phủ bởi rất nhiều màu sắc. 5 tháng nữa, sau 5 tháng nữa sẽ là tứ cửu thiên kiếp của ta. Tốt, quả thật là quá tốt. Tần Vũ rất hưng phấn, một năng lượng rất lớn đã xâm nhập vào bên trong não của Tần Vũ để thông báo là thiên kiếp đang đến gần, thực sự rất huyền diệu. Cùng vào thời điểm hiện tại, Hắc Ưng đang trực tiếp đi săn mãnh thú. Hắc Ưng hiện tại đã là tiên thiên mãnh thú, các mãnh thú khác căn bản không phải đối thủ của nó. Trong lúc Tần Vũ tu luyện tại Hồng Hoang không ai làm phiền thì tại thành đô Sở Vương Triều nhận được hung tin, Tần gia đã điều động hàng 100.000 binh mã. Theo báo cáo của mật thám Hạng gia, thì Tần gia muốn tạo phản. Hạng gia khi hay tin đã không thể giữ được bình tĩnh. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Thế này là thế nào? Mật, góc truyện audio.com, thư của Thượng Quan Hồng đã nói là sau 2 năm nữa Tần gia mới tạo phản, thế mà hiện tại đột nhiên lại điều binh khiển tướng tiến thẳng đến biên giới là sao? Hạng Nghiễm hiển nhiên đang rất tức giận, làm sao mà Hạng Nghiễm không tức giận cho được? Nếu 2 năm sau Tần gia tạo phản, Hạng gia tự nhiên có những kế sách đối phó. Nay đột nhiên lại sớm tạo phản, việc này quả làm Hạng Nghiễm phải lo lắng không yên. Lũ sơn tặc tại Hắc Thủy Sơn Mạch đã quyết định chưa? Chúng tồn tại ở đó từ hàng trăm năm trước, thế lực ngày càng lớn mạnh, hiện tại không thể tiêu diệt. Nhưng lúc này quả là cơ hội tốt, hãy để chúng cản chân của Tần gia. Hạng Nghiễm cười lớn, nam tử mũi ưng nói. Hoàng thượng, thuộc hạ có việc quan trọng cần bẩm báo, lũ sơn tặc tại Hắc Thủy Sơn Mạch đó rất lớn mật, thuộc hạ không dám tự tiện quyết định. Nói xong liền rút ra một phong thư trình lên Hạng Nghiễm. Không cần nói nhiều, hiện tại ta có quá nhiều việc để lo lắng rồi. Hạng Nghiễm vừa tức giận nói, vừa tiếp lấy phong thư. Mở phong thư ra đọc, Hạng Nghiễm mặt mày biến sắc. Khốn kiếp, không ngờ một lũ sơn tặc lại ra nhiều điều kiện như vậy với trẫm, lại còn cả trang bị cho quân đội nữa chứ. Thật là, Hạng Nghiễm tức giận nắm chặt hai tay. Sau đó Hạng Nghiễm thở ra, lạnh lùng nói. Tốt, ta đáp ứng bọn chúng càng không ngờ ta dám đáp ứng và dễ dàng chấp nhận. Đợi sau khi chu diệt Tần gia xong, trẫm sẽ lôi đám sơn tặc này ra đòi nợ. Cả vốn lẫn lãi. Vâng, hoàng thượng, nam tử mũi ưng cúi đầu nghe lệnh. Đi mau, Hạng Nghiễm xua tay nói. Nam tử lập tức ly khai. Cách chương.